Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chơi xấu người nào đó 4. Trình Chi Ngôn lại nhìn một hồi tivi, vẫn cảm thấy có chút mệt. Hắn đánh một cái ngáp, hướng về tiểu thỏ nói: "Ta ngủ một hồi nữa, ngươi xem một hồi tivi, cũng đi ngủ sớm một chút a." Ân. Tiểu thỏ gật gật đầu. Trong tivi bản tin thời sự đã thả kết thúc rồi. Rốt cục bắt đầu thả kịch nhiều tập. Nàng lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Trình Chi Ngôn gặp nàng hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi lại nhìn, không nhịn được cười một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu, ngã xuống, bao lấy chăn mền lại ngủ. Trong tivi lại tại thả 8 giờ ngăn gia đình cầu huyết luân lý kịch. Dạng này là đặt ở bình thường, Trình Chi Ngôn là tuyệt đối không cho phép nàng xem loại này cầu huyết kịch truyền hình. Nhưng là hôm nay, hắc hắc hắc, Trình Chi Ngôn đều đã ngã xuống. Nàng kia nhìn một hồi nên không có vấn đề gì chứ. Trong kịch TV hai người nam nhân vật nữ chính, lại tại tê tâm liệt phế cãi nhau. Tranh cãi, nhân vật nam chính đột nhiên đem nhân vật nữ chính hướng tường bên trên đẩy. Sau đó không nói lời gì hôn lên. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, lại hướng về tivi trước mặt bò bò, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người kia hôn môi. A, nhân vật nam chính giống như đem đầu lưỡi luồn vào nhân vật nữ chính trong miệng đi. Ân, nhân vật nam chính giống như đem bàn tay vào nhân vật nữ chính trong quần áo đi. Ai nha, nhân vật nam chính đem nhân vật nữ chính đẩy tới, đè xuống giường, màn hình tivi dừng ở đây. Lập tức hoán đổi đến tiếp theo cái màn ảnh. Tiểu thỏ có chút ý do vị tẫn nhìn màn ảnh tivi. Trong lòng có chút tiếc hận. Ai? Sao không đập lâu một chút? Nàng còn chưa hiểu hôn môi rốt cuộc là làm sao tiếp đâu. Bất quá nhìn vừa rồi hình ảnh, giống như hôn môi là muốn vươn đầu lưỡi. Cái kia vừa rồi, tiểu thỏ sờ sờ bản thân hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Vừa rồi lưỡi nàng nhọn đụng phải cái kia mềm nhũn, trơn bóng đồ vật, là nước chanh ca ca đầu lưỡi sao? Ai, đây thật là 100 mối vẫn không có cách giải vấn đề a. Tiểu thỏ thở dài một hơi, bò lại Trình Chi Ngôn bên người, lại chui trở về trong chăn. Đối với trên tivi nội dung cốt truyện cũng mất hứng thú. Nàng cúi đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn đã lại ngủ mê mang thanh tú gương mặt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Nàng cũng học trong tivi bộ dáng, hôn một chút nước chanh ca ca, chẳng phải sẽ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu thỏ lập tức hưng phấn lên, nàng ghé vào Trình Chi Ngôn bên người, cẩn thận nhìn xem hắn. A, nàng nước chanh ca ca giống như đã ngủ say. Tiểu thỏ đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một lần. Hắc hắc, không phản ứng gì, Trình Chi Ngôn an tĩnh nằm, hô hấp đều đều. Mày may không biết mình sắp trở thành người nào đó chuột bạch. Tiểu thỏ hít sâu một hơi, bình phục một lần trong lòng tâm tình khẩn trương. Sau đó cúi đầu xuống, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng chặn lại Trình Chi Ngôn cánh môi. Hắn cánh môi mang theo một tia lạnh nhuận cảm giác, rất mềm rất mềm. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Bình thường Trình Chi Ngôn hôn nàng cũng là bẹp một hơi liền trực tiếp mất. Cái này còn là lần đầu tiên, nàng cánh môi cùng hắn đụng chạm thời gian dài như vậy. A, nước chanh ca ca bờ môi thật tốt mềm a. Tiểu thỏ trần chờ một chút, lặng lẽ duỗi ra đầu lưỡi. Từ hắn cánh môi bên trong thăm dò qua, cậy mở hắn răng, thẳng đến đầu lưỡi chống đỡ lấy hắn đầu lưỡi. Hắn đầu lưỡi không giống cánh môi như thế lạnh nhuận, đại khái là bởi vì phát sốt duyên cớ. Nhiệt độ tựa hồ so tiểu thỏ muốn nóng một chút. A, Trình Chi Ngôn trong giấc mộng nhẹ nhàng hừ một tiếng, dọa đến tiểu thỏ tranh thủ thời gian lùi về đầu lưỡi, ngồi ngay ngắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.